Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 170. Tiến Phong xin chào anh Béo nhé, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Cường Nguyễn, chào Ngọc Nguyễn, chào Diệp Lê. Mọi người cho Phong một like video nhé và chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này những tập đầu tiên ạ. Bây giờ thì mời tất cả anh em lắng nghe tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Này ít người thế nhỉ, Nguyễn Minh Thanh, Ngọc Nguyễn, Cường Nguyễn, gần Tết nhiều việc quá. Cái buổi live stream của Phong thì nó thường diễn ra rất là muộn và nó cũng không có giờ cố định ấy. Thì thành ra anh em không có giờ cố định để anh em có thể vào và ngồi cùng live được. Nên thường mọi người sẽ nghe sau. Cũng không vấn đề gì cả, anh em cứ nghe và cho Phong like một live video nhé. Hy vọng là mình... những tuần sau thì mình sẽ cố gắng có thể sẽ fix cái giờ đọc và không phải là fix giờ mà sẽ thông báo cái giờ đọc ở trên fanpage cho anh em. Để anh em có thể biết và ngồi nghe livestream đông đông một tí cho nó vui và cũng tạo thêm cái sự hứng phấn cho MC nữa. Chào Cường Nguyễn nha, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Ngọc Nguyễn. Ok, chúng ta vào tập truyện. Ma Tôn tập 170. Mịch La Đảo, một viên minh châu trói mắt trong tinh thần vũ hải. Không có lực lượng quản lý chính thức cũng kiến tạo ra tự do thành bảo, chuyên môn buôn bán mậu dịch, nhưng mà lại duy trì vô số năm. Đây đúng là một chuyện khiến cho người ta kỳ lạ. Bởi vì có ưu thế về địa điểm và thuế suất thấp, khiến cho vô số thương nhân trong địa ngục tụ tập. Hơn nữa mỗi một ngày đã có vô số khách nhân đi vào tự do thành bảo. Tự do thành bảo tổng cộng có 6 tầng. Công khai để cho khách nhân tiến vào 4 tầng đầu tiên. Bọn Lâm Lôi lúc này đang ở trong đại sảnh tầng thứ nhất. Tự do thành bảo này cũng nghiêm cấm tranh đấu. Rất an toàn. Mọi người cứ tách ra đi. Muốn thu mua cái gì thì tự thu mua. Đợi sau đó chúng ta mua xong sẽ tụ tập ở đây. Lâm Lôi nhìn về phía mọi người mà nói. Trong đám người bọn họ, hiển nhiên thủ lĩnh là Lâm Lôi. Mọi người đều đồng ý. Dù sao tài phú của mỗi người đều khác nhau, thu mua vật phẩm cũng không có giống nhau. Lúc này một đám người đều phân tán, tất cả rời đi. Lâm Lôi, ta cũng đi xem đây. Ấu Lợi Duy An nói một tiếng với Lâm Lôi, liền một mình đi dạo quanh tự do thành bảo. Chỉ còn lại ba người Bối Bối, Lâm Lôi và Địch Lý Á ở cùng một chỗ. Lão đại, chúng ta đi chứ? Bố Bối rất sốt ruột. Ở trên người hắn bây giờ có rất nhiều tiền. Tiền mua đồ vật là việc yêu thích nhất. Lâm Lôi liếc mắt nhìn xung quanh, dễ dàng thấy được trên một giá cả trên các quầy hàng hai bên đại sảnh. Giá thành đều rất thấp, phần lớn đã chỉ dưới 100 bạc thạch. Lâm Lôi còn nhớ kỹ, lúc đầu mình ở Tử Kinh Tòa Thành thì Tử Kinh Tòa Thành tổng cộng có 3 tầng. Đó là ba giới cách khác nhau. Phòng trừng tự do thành bảo này cũng giống như vậy. Trực tiếp lên tầng thứ tư đi. Có lẽ 4 tầng chia theo giới cách. Tầng thứ tư mới là vật phẩm tốt nhất. Bọn Lâm Lôi không phải lãng phí tiền, nhưng mà là hiểu được ở trên địa ngục vật phẩm càng đắt thì càng tốt. Lúc này Bố Bối đi trước tiên, Lâm Lôi và Địch Lý Á theo phía sau, trực tiếp theo cầu thang không ngừng đi lên. Hộ đảo chiến sĩ thực sự là quá nhiều. Lâm Lôi chú ý tới, ở trong tự do thành bảo lúc nào cũng được thấy hộ đảo chiến sĩ thượng vị thần mặc chiến giáp màu đỏ. Địch Lý Á cười nói. Nhiều hộ đảo chiến sĩ như vậy, chính là có người muốn động thủ cũng không dám. Lâm Lôi gật đầu. Bố Bối cẩn thận quan sát đám hộ đảo chiến sĩ này. Một đám thượng vị thần chiến sĩ liên thủ tập kích có bao nhiêu người chống đối. Người bình thường đương nhiên là không dám sinh sự. Cho dù có cường giả có khả năng ngăn cản một đám hộ đảo chiến sĩ xung quanh, phòng chừng sẽ có càng nhiều hộ đảo chiến sĩ tụ tập lại. Mịch La Đảo tồn tại vô số năm, không phải là chuyện đùa. Trong miệng thì nói, bọn Lâm Lôi đã đi đến tầng thứ tư của tự do thành bảo. Cầu thang ở tầng thứ tư cũng có người bảo vệ. Nhìn thấy ba người Lâm Lôi đều là ác ma, hơn nữa Địch Lý Á lại là thượng vị thần ác ma, liền trực tiếp cho vào. Trong đại sảnh rộng lớn của tầng thứ tư có một loạt các gian trưng bày. Ở bên trong đều một ít thương phẩm, mỗi một món đều có giá trị rất kinh người, thấp nhất đều là mấy trăm vạn, cao thì đạt tới mấy triệu mạc thạch. Loại đối phương này thì thần cấp cường giả bình thường không dám tiến vào. Lão đại, ở đây có tử thần khôi lỗi này. Bố bối hưng phấn nói. Tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi lập tức nhìn về phía mà bối bối chỉ. Quả nhiên có một gian trưng bày rất lớn, ở bên trong để mấy tử thần khôi lỗi. Địch Địa Á cười cười nói. Lâm Lôi, chàng rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Lâm Lôi là lập tức cười đi qua. Chính mình sớm đã nghĩ đến việc mua một ít tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi ở thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dung để quấn lấy đối phương mà chạy trốn. Nhưng tử thần khôi lỗi không phải là có tiền là có thể mua. Lâm Lôi cũng đã từng dò xét ở vài thành trì, nhưng mà căn bản không phát hiện ra ở đâu có bán tử thần khôi lỗi. Tử thần khôi lỗi, người bán thế nào vậy? Bố bối đặt câu hỏi đầu tiên. Điếm chủ là một thiếu niên lạnh lùng, có mắt màu tím và mái tóc ngắn màu đen. Hắn đang nhắm mắt ngồi ở trong quán, nghe được giọng nói của bối bối liền mở mắt lạnh nhạt nói. Giá thành được ghi rất rõ, tự mình nhìn đi. Nói xong lại nhắm mắt lại. Lâm Lôi cười cười, buôn bán mà có thái độ như vậy thực sự là hiếm thấy. Tên này hẳn là ỷ vào tử thần khôi lỗi dễ bán đây. Địch Địa Á cười nói. Lâm Lôi gật đầu, liền nhìn thoáng qua giá thành ở trên bảng. Tử thần khôi lỗi dựa theo trình độ cứng rắn của cơ thể chia làm 3 loại. Tử thần khôi lỗi cấp bậc cao nhất thì trình độ cứng rắn của thân thể có thể so sánh với thượng vị thần khí, muốn hủy diệt rất khó. Cấp thấp, trung cấp và cao cấp, giá cả tử thần khôi lỗi cao cấp mỗi một cái giá là 1.500.000 mạc thạch. Giá cả coi như hợp lý. Tử thần khôi lỗi cao cấp này ngươi có bao nhiêu? Lâm Lôi mở miệng hỏi. Tên thanh niên tóc đen lúc này mới mở mắt, nhướng mày nhìn Lâm Lôi một cái hỏi. Ngươi muốn mua bao nhiêu? 100 cái ngươi có không? Bố bối nói. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía bối bối. Mình cũng không định mua nhiều như vậy. Một trận tử thần khôi lỗi cùng người kịch liệt chém giết cũng phải tập trung tinh lực để khống chế. Bình thường một người chỉ có thể có một cái. Đương nhiên, nếu không cần khống chế tỉ mỉ thì một người có thể khống chế vài cái. Hôm nay Lâm Lôi có 4 linh hồn, có thể đồng thời khống chế hoàn hảo 4 tử thần khôi lỗi. Đương nhiên nếu bổn tôn muốn cùng với địch nhân chém giết thì nhiều nhất là cũng có thể để cho 3 linh hồn còn lại khống chế tử thần khôi lỗi mà thôi. Nếu không khống chế tỉ mỉ chính xác là có thể khống chế được rất nhiều. Thanh niên lạnh lùng lắc đầu. Tử thần khôi lỗi cao cấp, ta nhiều nhất bán cho các ngươi 10 cái. 10 cái thì 10 cái, Lâm Lôi nói. Số lượng này đã khiến cho Lâm Lôi rất hài lòng. Còn tử thần khôi lỗi trung cấp, ngươi cũng cho ta 200 cái đi. Lâm Lôi chuẩn bị khống chế tỉ mỉ tử thần khôi lỗi cao cấp, còn trung cấp thì ở vào thời khắc nguy hiểm sẽ đưa ra làm pháo hôi. Tử thần khôi lỗi trung cấp có giá 1.500 vạn. 200. Thanh niên lạnh lùng lắc đầu nói. Ta nhiều nhất cũng chỉ cung cấp được 100. Cũng được. Lâm Lôi rất vui vẻ đưa tiền mua 10 tử thần khôi lỗi cao cấp và 100 tử thần khôi lỗi trung cấp. Mua số tử thần khôi lỗi này tốn 27 triệu mạc thạch mà thôi. Đối với Lâm Lôi, hôm nay mà nói, căn bản không đáng. Chỉ bằng vào tiền mặt bọn họ thì có hơn 2.000 triệu. Mà bối bối thu thập vô số tử tinh thì càng là khoản cự phú kinh người. Thực ra tổng cộng có giá trị 30 triệu. Nhưng mà bối bối có lệnh bài chiến thắng 10 trận nên thu mua vật phẩm được giảm tận 10%. Bán được 10 tử thần khôi lỗi cao cấp và 100 tử thần khôi lỗi trung cấp. Ở trên mặt tên thanh niên lạnh lùng xuất hiện nụ cười hiếm hoi. Đem tất cả các vật phẩm khác trong cửa hàng thu vào không gian giới chỉ, liền quay đầu rời khỏi đại sảnh tầng thứ tư. Hắn rời khỏi rồi. Bố bối trừng mắt. Thương phẩm quan trọng của người ta phòng trường đã bán hết, còn lại chỉ là tạ tử thần khôi lỗi cấp thấp, cũng chỉ kiếm thêm một ít mà thôi. Lâm Lôi đoán được đám tử thần khôi lỗi này rất khó chế tạo, có tiền cũng khó mà mua. Hắn bao năm đi lại quanh vài thành thị nhưng mà cho đến tận bây giờ không có phát hiện được tử thần khôi lỗi. Có thể tưởng tượng tử thần khôi lỗi hiếm hoi đến như thế nào. Đi, tiếp tục mua các loại bảo bối khác đi. Bố bối vô cùng hưng phấn. Đi trong các gian triển lãm ở tầng thứ tư này, Lâm Lôi cảm giác được chỗ tốt của việc có tiền. Rất nhiều bảo bối quý giá có thể trực tiếp mua lấy. Phải biết rằng những bảo bối này có lẽ rất nhiều cường giả mạo hiểm cả tính mạng mới có thể đạt được. Còn Lâm Lôi chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua. Chúng ta đi xuống thôi, Bồ Bồ nói. Tầng thứ tư này đã đi gần hết rồi. Tầng thứ tư này thì chỉ còn có một cửa hàng bán trang phục là bọn Lâm Lôi chưa đi xem qua. Ít nhất đối với bối bối thì cái cửa hàng trang phục chả có gì hứng thú. Theo hắn thì mua quần áo là rất nhàm chán. Chờ một chút, còn có cửa hàng bán vật phẩm, chúng ta đi xem. Lâm Lôi liền nói. Địch Địa Á, nàng nói xem. Lâm Lôi đã sớm chú ý đến. Địch Địa Á thi thoảng lại nhìn về phía đó. Phụ nữ rất thích với trang phục. Địch Địa Á hừ một tiếng liền đi tới. Ở trong cửa hàng trang phục có một ít tỷ nữ đang thử quần áo. Có một ít nữ nhân đang thử quần áo. Nhưng mà nhìn thấy giá thành của đống trang phục, Lâm Lôi cũng cảm thấy choáng váng. Quần áo này đắt tiền quá, đều chưa 100 vạn bạc thạch. Mặc dù nói vậy, nhưng mà nếu Địch Địa Á thích thì Lâm Lôi sẽ không để ý. Đi dạo qua ba cửa hàng trang phục, Địch Địa Á không vừa ý, liền đi đến cửa hàng trang phục thứ tư. Cửa hàng này không ít khách nhân, kinh doanh rất là phát đạt. Tốt. Lâm Lôi liền tiến vào, liền cảm giác mỗi một bộ quần áo đều cho mình một cảm giác yêu thích. Mỗi một bộ quần áo đều giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Giá thành rất kinh người. Ở các nơi khác một bộ quần áo chỉ có giá 100 vạn bạc thạch, mà ở đây mỗi một bộ hơn 1.000 vạn, thậm chí là có một vài cái là hàng triệu nữa. Lâm Lôi, cái này thế nào? Trải qua nhiều lần lựa chọn, Địch Lệ Á vừa mắt một bộ trang phục màu hồng. Lâm Lôi vừa nhìn, mắt không khỏi sáng rực lên. Tuyệt. Địch Lệ Á cười tươi như là hoa, hiển nhiên rất là yêu thích bộ quần áo này. Chỉ là bộ quần áo này có giá trị rất đáng sợ. Chỉ một bộ quần áo mà cũng có giá 8.000 vạn bạc thạch. Đây là bộ quần áo đắt thứ hai của hàng, mà bộ đắt nhất có giá 1 triệu bạc thạch. Điếm chủ bên cạnh lập tức nhiệt tình nói. Tài chất của bộ quần áo này chính là lấy từ vũ mao của Ba Tư Y Thiên Nga, gia tộc xinh đẹp nhất trong Quang Minh thần giới, chế tạo thành. Hơn nữa chủ nhân của mỗi một mảnh vũ mao đều đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Bộ quần áo này chỉ tính về tài chất, Tiền vận chuyển đã là một con số kinh người rồi. Mà trình độ phòng ngự của bản thân đã có thể so với thượng vị thần phòng ngự thần khí đấy. Ồ, Lâm Lôi trong lòng có chút kinh ngạc. Dùng vũ mao của Thiên Nga xinh đẹp nhất chế tạo ra thì giá thành cũng là bình thường. Mua chứ, Lâm Lôi gật đầu. Tên điếm chủ thấy Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng thất kinh. Người này không hề nhíu mày. Từ bên ngoài thì thấy Lâm Lôi là một trung vị thần, nhưng mua một bộ trang phục gần 1 triệu mà không thèm để ý một chút nào. Nhìn thấy cái này không? Bồ bối lật tay, đưa ra khối lệnh bài thắng 10 trận quán. Tên điếm chủ không khỏi kinh ngạc, lập tức cười. Tốt, tốt. Giảm đi 9 thành. Các ngươi chỉ cần trả 7.600 vạn bạc thạch là được. Lâm Lôi cười trả tiền. Địch Địa Á mặc bộ quần áo đi vào. Địch Lệ Á mặc bộ quần áo vào rồi đứng quan sát trước gương thật kỹ. Có vẻ rất là vui. Lâm Lôi nhìn khuôn mặt Địch Lệ Á có chút đỏ lên. Dưới sự phản xạ của bộ trang phục hồng sắc thì cả người nàng rất xinh đẹp. Lâm Lôi không thể không nói. Bộ quần áo này đáng mua. Lúc này ngay ngoài cửa gian hàng đang có 6 người. Cầm đầu là một thanh niên lạnh lùng tóc ngắn cao chừng 2 mét. Hắn lúc này đang nhìn bộ quần áo của Địch Lệ Á mới mặc. Ở trên mặt xuất hiện nụ cười. Thiếu gia, thích thấy sao? Thấy thích sao? Một lão già tóc bạc ở phía sau nhẹ giọng nói. Tốt. Tên thanh niên tóc ngắn màu đỏ nhẹ gật đầu, lập tức cao giọng. Ông chủ, bộ quần áo trên người cô này các ngươi còn không? Tên điếm chủ vừa nghe thấy Địch Lệ Á. Tên điếm chủ vừa nghe thấy, nhìn Địch Lệ Á một chút rồi lắc đầu. Xin lỗi, tài liệu của bộ quần áo này là quá thừa thớt. Gian hàng của chúng ta chỉ có một bộ. Một bộ trang phục ở trong cửa hàng chúng ta đều là chân phẩm. Phần lớn đều chỉ là duy nhất. Chỉ có một sao? Tên thanh niên tóc đỏ nhướng mày, lập tức liếc nhìn Địch Lệ Á một cái. Lão già tóc bạc sau lưng hắn hiểu ý đi về phía hai người Lâm Lôi và Địch Lệ Á. Trực tiếp nói với Địch Lệ Á. Thiếu gia chúng ta thích bộ quần áo trên người ngươi. Ngươi bán lại bộ quần áo này cho chúng ta được chứ? Lâm Lôi nghe xong ngẩn người, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Lâm Lôi cảm thấy buồn cười. Trang phục cho chúng ta, chúng ta sẽ trả cho các ngươi tiền. Giá bao nhiêu chúng ta trả gấp đôi. Lão già tóc bạc nói chuyện rất nhẹ nhàng. Tên điếm chủ nghe thấy có chút hối hận. Gấp đôi? Lâm Lôi cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua địch địa. Đừng nói là hai lần, mà là 10 lần cũng không bán. Về mặt lão già tóc trắng nhất thời khó nhìn. Kia là thiếu gia của các ngươi sao? Bộ bối nhìn về phía tên thanh niên tóc đỏ, chép chép miệng nói. Bộ quần áo trên người thiếu gia của ngươi đẹp đó, ta thích. Ngươi đem bộ quần áo trên người bán cho ta đi. Ta giá giá gấp 2 lần. Ngươi bán cho ta đi. Thanh niên tóc đỏ nghe xong không khỏi nhướng mày, ánh mắt lạnh như là băng. Còn lão già tóc bạc thì tức giận hừ lạnh nói. Mấy người các ngươi tốt nhất là nên biết điều một chút. Không phải là một bộ quần áo sao? Cẩn thận một chút, đừng vì bộ quần áo này mà mất mạng đấy. Lão già tóc bạc uy hiếp, bộ bối cũng không thèm để ý. Ngươi uy hiếp ta sao? Con mắt của bố bối xoay tròn tức giận nói. Lâm Lôi lại nghĩ ra một chút hàm nghĩa trong đó. Lâm Lôi cẩn thận nhìn thoáng qua tên thanh niên tóc đỏ, lại nhìn lão già tóc bạc ở trước mặt thầm nghĩ. Thu mua vật phẩm ở tầng thứ tư của tự do thành bảo thì phần lớn đều là có tiền. Mà trong địa ngục có tài phú lớn thì phần lớn cũng có đủ thực lực. Ở địa phương thế này, lão già tóc bạc còn dám kiêu ngạo, hẳn là có bối cảnh. Ở một địa phương xa lạ, Lâm Lôi mặc dù không sợ nhưng mà không muốn có kẻ thù. Bố bối, địch địa, chúng ta đi. Lâm Lôi kéo bối bối đang tức giận tận trời, trực tiếp đi ra khỏi cửa hàng. Lâm Lôi không muốn tiếp tục dây dưa với mấy người này nữa. Bốn người sau lưng thanh niên tóc đỏ lập tức lại chặn đường bọn Lâm Lôi. Bốn người này đều là thượng vị thần. Còn muốn chạy sao? Thanh niên lạnh lùng tóc đỏ cười lạnh một tiếng, ra vẻ cao ngạo, tại thượng. Ta muốn gì thì chưa có. Ta muốn gì thì chưa có gì là không đạt được cả. Tâm trạng hôm nay của ta rất tốt, không muốn động thủ. Tốt nhất là các ngươi đem bộ quần áo đó cho ta, nếu không... Trong lòng của Lâm Lôi không khỏi dâng lên phẫn nộ. Bây giờ không còn gấp 2 lần nữa. Tuy nhiên chúng ta vẫn trả các ngươi giá như trước. Đừng nói ba cách tiếu gia tộc. Đừng nói ba cách tiểu thiếu gia tộc chúng ta khi dễ người. Lão già tóc bạc cười dài một tiếng. Lời này vừa nói khiến cho điếm chủ cửa hàng quần áo biến đổi sắc mặt. Ba cách tiếu gia tộc. Lâm Lôi trong lòng vừa động. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe đến. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến Bịch La Đảo. Cho đến bây giờ cũng chưa nghe qua nói đến ba cách tiếu gia tộc. Các người nên đem bộ quần áo cho bọn hắn đi. Thì điếm chủ cũng khuyên. Lâm Lôi, ba cách tiếu gia tộc này dường như rất lợi hại. Đem bộ quần áo này cho bọn hắn đi. Thần thức địch địa truyền âm với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn địch địa bên cạnh một chút, biết trong làng nàng rất không muốn. Chỉ là địch địa vì mình không muốn đắc tội người khác. Không sao đâu. Lâm Lôi cười cười nói. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mấy người kia, quát lạnh. Sao? Ở tự do thành bảo mà các ngươi cũng dám động thủ à? Nhất thời mấy người này ngẩn ra. Đây là tự do thành bảo, đã có quy định rõ ràng là không được phép động thủ. Có người tranh đấu chém giết sẽ bị hộ đạo chiến sĩ giết chết. Ngay lúc này đám hộ đạo chiến sĩ đang tuần tra trong đại sảnh tầng thứ tư cũng đang chú ý đến tình huống ở đây. Lập tức có một tiểu đội 10 người đi đến rất nhanh. Tên đại hắn đầu trọc cầm đầu quát lên. Chuyện gì xảy ra? Sinh sự ở đây các ngươi muốn chết à? Đúng, bọn họ sinh sự đấy. Bố bối lớn hô lớn. Các vị, mấy người chúng ta mua một bộ quần áo mà mấy người này muốn chúng ta bán lại cho bọn hắn. Nhưng không bán, lại còn ngăn cản chúng ta. Lâm Lôi lạnh nhạt nhìn cảnh này. Tự do thành bảo có quy củ, vậy tuyệt đối không thể phá. Mặc kệ đối tượng là ai, nếu không có gì, nếu không thì còn gì là uy tín nữa. Đội trưởng, mấy người này thực sự quá là kiêu ngạo. Các tên hộ đạo chiến sĩ lập tức lên tiếng. Để người khác bán quần áo cho các ngươi. Tên đại hán đầu trọc trừng lớn hai mắt, như là mắt trâu nhìn mấy người. Gan của các ngươi thật to. Ở trong tự do thành bảo còn kiêu ngạo như vậy, bất kể là ai cũng không có tư cách kiêu ngạo khi ở Tự Do Thành Bảo. Bố bối lập tức cười cười quan sát. Tên thanh niên tóc đỏ nhướng mày, lạnh lùng nhìn tên thủ lĩnh hộ đạo chiến sĩ, lật tay một cái liền xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ. Ở trên lệnh bài có hoa văn kỳ diệu, hoa văn đó rất giống với hoa văn trên chiến giáp của hộ đạo chiến sĩ. Huyết sắc Mịch La lệnh. Tên đại hán đầu trọc kinh ngạc nói, sắc mặt lập tức đại biến. Đại nhân. Bởi tên hộ đạo chiến sĩ kể cả đại hán đầu trọc đều không người cung kính nói. Lâm Lôi, Địch Lý Á và bối bối đều kinh hãi. Là huyết sắc Mịch La lệnh cao cấp nhất. Tên điếm chủ sợ ngây người. Mịch La lệnh có uy quyền cực cao trên Mịch La đảo, được chia làm hai loại. Một loại là lục sắc Mịch La lệnh, loại còn lại là huyết sắc Mịch La lệnh. Huyết sắc Mịch La lệnh có quyền uy cao nhất. Tuy nhiên vì vậy mà huyết sắc Mịch La lệnh là có số lượng rất rất ít. Huyết sắc Mịch La lệnh. Lâm Lôi không rõ đó là vật gì, nhưng mà nhìn thấy 10 tên hộ đạo chiến sĩ như vậy, Lâm Lôi liền hiểu được giá trị của huyết sắc Mịch La lệnh kia. Đám hộ đạo chiến sĩ ở trong đại sảnh tầng thứ 4 cũng chú ý đến nơi này. Lập tức là không có ít hộ đạo chiến sĩ chạy đến. Thậm chí ngay cả người tổng phụ trách của tầng thứ 4 cũng chạy đến. Nhất thời liền có mấy trăm tên hộ đạo chiến sĩ vây quanh nơi này. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, sao vậy? Là mua quần áo cho phu nhân của ngươi. Tên tổng phụ trách là một tên thanh niên tóc vàng điển trai, nhìn thấy tên thiếu gia liền nhiệt tình chào hỏi. Thanh niên tóc đỏ Tắc Khắc Lạp cười cười gật đầu. Lão đại, tình hình có vẻ không ổn. Bố bối thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi, sao lại không nhìn thấy cái tình huống không ổn này chứ? Lâm Lôi, Lâm Lôi, chúng ta đem bộ quần áo này cho hắn đi. Địch Lệ Á dùng thần thức truyền âm khuyên. Lâm Lôi tự hỏi một lát. Bộ quần áo này Địch Lệ Á rất thích, mình cũng nên vì Địch Lệ Á giữ lại. Nhưng mà đối phương rõ ràng có bối cảnh quá cường đại, chứ kết phải nhẫn nhịn khẩu khí vậy. Xin lỗi, Địch Lệ Á. Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lệ Á. Địch Lệ Á cũng cười cười lắc đầu. Nhìn thấy cảnh này, lão già tóc bạc nở nụ cười, mà thanh niên tóc đỏ cũng cười cười. Bây giờ thì muộn rồi. Lão già tóc bạc bẽ nghễ hừ lạnh. Chúng ta bây giờ sẽ không cho các ngươi một mặc thạch. Các ngươi đưa hay không, không đưa bộ quần áo này sao? Lão già tóc bạc đang rất phẫn nộ. Thân là thành viên của ba cách tiếu gia tộc, có bao giờ bị như vậy đâu. Tuy nhiên, bây giờ đưa cho chúng ta sẽ hào phóng một chút, bỏ qua cho các ngươi. Lão già tóc bạc hoàn toàn thất vọng. Mẹ kiếp nằm mưa, bố bối vô cùng tức giận. Lâm Lôi cũng cười cười, đó là cười phẫn nộ. Mình nguyện ý nhẫn nhịn, nhưng mà đối phương đã nghĩ mình là kẻ dễ dàng khi dễ, ăn hiếp. Tự Do Thành Bảo này có chuyện gì xảy ra ở đây nữa? Mua vật phẩm ở đây, còn có thể bị hiếp đáp, lấy đồ mà không bồi thường cho người khác. Tự Do Thành Bảo này không có một tí tự do nào. Xem ra quy định của Mịch La Đảo đều là giả. Đám hộ đảo chiến sĩ này đều chỉ là đến bày biện cho ra mà thôi. Giọng nói của Lâm Lôi vang vọng ở trong đại sảnh tầng thứ 4. Nhất thời những tên khách nhân khác đều chú ý tới. Về mặt đám hộ đảo chiến sĩ nhất thời chấn khó coi, mà tên thiếu gia Tắc Khắc Lạp của ba cách điếu gia tộc sắc mặt cũng trầm xuống. Mịch La Đảo từ cổ chí kim lưu truyền quy củ, ở trong Tự Do Thành Bảo bất luận là ai cũng không được tranh đấu chém giết, người vi phạm sẽ bị giết chết. Phá hủy quy củ, sau này còn ai đến đây buôn bán chứ? Tắc Khắc Lạp thiếu gia, không tiện. Tên thanh niên tóc vàng tổng phụ trách thần thức truyền âm. Tắc Khắc Lạp cũng hiểu chuyện nặng nhẹ, liếc mắt nhìn đám Lâm Lôi một cái, lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Nói xong liền dẫn theo người của mình rời khỏi. Tên tổng phụ trách quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, truyền âm. Tiểu tử cẩn thận một chút. Ở Mịch La Đảo đắc tội với Tắc Khắc Lạp, ở trong Tự Do Thành Bảo ngươi còn an toàn, nhưng mà đi ra ngoài. Tên này lập tức đi khai. Đám hộ đảo chiến sĩ cũng đều ly khai. Mấy cái tên này thực là quá đáng. Bố bối phẫn nộ khó tiêu tan. Lâm Lôi, tất cả là tại tao. Địch Địa Á thấp giọng nói. Lâm Lôi nắm thực chặt bàn tay của Địch Địa Á, lắc đầu nói. Không ai trách nàng cả. Ở trong địa ngục có đôi khi có thể phải nhẫn nhịn, nhưng mà đối phương quá đáng thì phải tranh tài một hồi. Đáy lòng của Lâm Lôi cũng cười lạnh, cùng lắm thì phá trời vậy. Hào phí một giọt chủ thần lực, đại sát một phen, có cái gì mà phải sợ. Đi, chúng ta đi ra ngoài, Lâm Lôi nói. Lâm Lôi hiểu rõ, bà cách tiếu gia tộc ở Mịch La Đảo tuyệt đối có thể là thế lực rất lớn. Phòng trường là một trong ngũ đại gia tộc kiểm soát Mịch La Đảo. Lâm Lôi lúc này quyết định, sau khi mua vật phẩm và tự do thành bảo, sẽ là trực tiếp rời khỏi Mịch La Đảo. Vốn còn có kế hoạch xem các trận đấu ở Lạc Mâu trong 9 ngày sau. Lâm Lôi lắc đầu than thở. Bọn Lâm Lôi cố ý đi dạo ở tầng 3 còn lại, ở 3 tầng còn lại, rồi cuối cùng mới đến điểm tập trung. Lúc này đã có hơn nửa số người đã tập trung lại. Bọn Lâm Lôi chỉ phải đợi không đến 1 giờ. Ngà kỳ đến muộn nhất cuối cùng cũng đã đến. Xin lỗi. Tự do thành bảo thực sự là quá nhiều thương phẩm mà bình thường ở Hắc Sa Đảo, ở Hắc Sa Thành Bảo, Tử Kinh Thành Bảo cũng không có mua được, nên hơi tốn chút thời gian. Ngạc Kỳ lập tức chào hỏi. Bọn Lâm Lôi rất rõ ràng, Ngạc Kỳ là một thương nhân, tốn thời gian cũng là điều bình thường. Mọi người đi ra trước đi, Lâm Lôi nói. Đám bối tì Ngạc Kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Chúng ta ở trong Tự Do Thành Bảo đã chọc vào người của ba cách thiếu gia tộc, bây giờ đang có người đi theo chúng ta. Vì sự an toàn các ngươi ly khai trước đi, đi đến quán ăn lúc trước hội họp. Nếu một ngày sau mà ta chưa đến thì các ngươi tự mình xuất phát nhé, Lâm Lôi trực tiếp nói. Đám người bối tì đều chấn động, cuối cùng mọi người đều là sáng suốt ly khai trước. Tuy nhiên Địch Lệ Á, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á vẫn đi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi đợi những người khác rời khỏi một lát rồi mới đi ra cửa Tự Do Thành Bảo. Mà ở phía sau bọn Lâm Lôi có lão già tóc bạc đang đi theo. Lão già tóc bạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng mấy người Lâm Lôi. Đắc tội thiếu gia của ta, có muốn sống mà ly khai sao? Lão già tóc bạc lập tức đi nhanh đuổi kịp. Đi ra ngoài, mọi người phải cẩn thận đấy. Lâm Lôi vừa bước ra khỏi Tự Do Thành Bảo, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hai bên cửa có hơn 10 người lập tức đi về phía bọn họ. Đám này chia làm hai phía, trực tiếp vây quanh bọn Lâm Lôi, đồng thời cũng là ngăn cản đám khách nhân khác trong Tự Do Thành Bảo ở bên ngoài. Các ngươi có muốn chạy trốn à? Lúc này lão già tóc bạc cũng vừa đi ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi đại sảnh tầng thứ tư, hắn liền lập tức an bài tên hộ vệ của thiếu gia, mang theo 10 tên thượng vị thần khác chờ ở cửa ra vào. Bất kể thế nào cũng không thể để mấy người Lâm Lôi chạy thoát. Thiếu gia của mình đã rất lâu mới phẫn nộ như vậy. Lão đại, bọn họ thực sự có bố trí đó, Bố Bối thấp giọng nói. Lâm Lôi liếc mắt 12 tên thượng vị thần. 12 thượng vị thần này cách Lâm Lôi khoảng 10 mét. 10 mét này thực sự quá là nhỏ. Chiến đấu trong nháy mắt đã có thể bắt đầu. Đồng thời, ở hai bên đường lập tức có rất nhiều người vây xem. Mọi người bắt đầu bàn tán. Nhiều thượng thị vị thần như vậy là vây sát vài người sao? Lão già tóc bạc kia là quản gia của ba cách thiếu gia tộc. Ta biết, mấy người này thảm rồi, chắc chắn đắc tội với đám ba cách thiếu gia tộc. Đúng rồi. Các ngươi đi về trước đi. Các ngươi đi về phía trước đi, Lâm Lôi truyền âm nói. Lập tức 4 người trực tiếp đi về phía trước, cơ bản không thèm để 12 thượng vị thần hai bên. Còn muốn chạy sao? Một tiếng quát vang lên. Nhất thời trong đó có một tên thượng vị thần lao về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên theo hắn thấy, Lâm Lôi chỉ là một trung vị thần, một mình hắn là có thể đối phó. Cút! Lâm Lôi không thèm để cái loại thượng vị thần bình thường này. Đại địa thần được chuyển động quanh thân, nhất thời xích lực kinh người tác dụng trên người của thượng vị thần. Thần khí của tên thượng vị thần đang nhắm về phía Lâm Lôi, còn không có chạm phải Lâm Lôi, đã bị xích lực kinh người bắn ngược trở lại. Bản thân Lâm Lôi vẫn tiếp đi về phía trước. Sao có thể chứ? Tên thượng vị thần trợn trừng mắt lên. Lão già tóc bạc sắc mặt biến đổi quát. Lên! 12 tên thượng vị thần đồng thời lao về phía bọn Lâm Lôi. Mà đúng lúc này, lấy Lâm Lôi làm trung tâm xuất hiện một cái lồng màu vàng nhạt, có đường kính 10 mét, trực tiếp bao quanh 12 tên thượng vị thần đang lao tới. Hắc thạch không gian. 12 tên thượng vị thần bị dẫn lực kinh người trực tiếp bị hấp dẫn xuống rơi xuống mặt đất. Sao có thể? 12 thượng vị thần còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một tiếng gió quỷ dị trực tiếp truyền vào trong óc, giống như là khu vực tiếng gió quỷ dị ở Tử Tinh Sơn Mạch mà bọn Lâm Lôi phải gặp. Linh hồn bị ảnh hưởng, ở trong nháy mắt 12 người Lâm Lôi là vào cảnh mất tri giác. Hư một tiếng, kiếm quang màu tím yêu dị hiện lên. Kiếm quang này giống như là một thanh đao xẹt qua đầu người. Bồng. Đầu 12 người trực tiếp vỡ vụn, thân cách rơi xuống mặt đất. Cửa vào rộng rãi của Tự Do Thành Bảo, tất cả mọi người đang xem trận chiến đấu đều sợ đến ngây người. Ngã Tử đang ồn ào lúc này rất yên lặng, mà kẻ kinh ngạc nhất là lão giả tóc bạc. Hắn khó có thể tin tưởng cảnh này. 12 thượng vị thần, một kiếm giết hết sao? Đám thượng vị thần bình thường này, ở trong hắc thạch không gian, linh hồn sẽ lâm vào trạng thái mơ hồ, căn bản là đứng yên cho ta chém giết. Lâm Lôi tự nhiên không để ý mấy tên này vào mặt. Thượng vị thần lâm vào trạng thái mơ hồ không khác gì tượng gỗ cả. Giết hết bọn chúng rất là dễ. Lâm Lôi. Địch Lệ Á nhìn về phía Lâm Lôi, ở trong mắt hàm chứa kích động. Phụ nữ muốn nam nhân của mình cường đại. Đi thôi. Lâm Lôi cười cười. Bốn người Lâm Lôi tiếp tục đi về phía trước. Bằng ngã tư rộng rãi vốn là tấp nập đông đúc, lập tức tách ra, nhường đường để cho bọn Lâm Lôi rời đi. Nhìn thấy một kiếm vừa rồi của Lâm Lôi, mọi người đều khiếp sợ kính ngưỡng mà nhìn hắn. Trên địa ngục rất sùng bái cường giả. Một kiếm giết 12 thượng vị thần. Vị đại nhân này quá lợi hại. Lúc đầu ta còn tin tưởng rằng hắn là trung vị thần ác ma chứ. Người biết cái gì? Vị đại nhân này ẩn tàng thực lực. Ta thấy vị đại nhân này tối thiểu là lục tinh ác ma. Thật lợi hại. Lúc này tên thanh niên tóc đỏ Tắc Khắc Lạp thiếu gia và tên thanh niên tóc vàng đã xuất hiện ở cửa ra vào. Thực ra chuyện vừa rồi là do Tắc Khắc Lạp an bài. Hắn tự nhiên sẽ âm thầm quan sát tất cả. Lúc này hắn cũng cảm thấy khiếp sợ, đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Lôi. Thiếu gia. Lão già tóc bạc liền nói. Tắc Khắc Lạp đang nhíu mày nhìn về phía thanh niên tóc vàng. Người này một kiếm giết 12 thượng vị thần dễ như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn là thượng vị thần. Thì ra hắn là một thượng vị thần ẩn tàng thực lực. Người có thể nhìn thấy thực lực của hắn không? Tắc Khắc Lạp hiểu rõ thực lực của thanh niên tóc vàng. Làm hộ đảo chiến sĩ Thiên Phu Trưởng. Tên này có thực lực là lục tinh ác ma. Nếu thanh niên tóc vàng cũng không nhìn thấu đối phương, vậy thực lực của đối phương càng thêm đáng sợ. Ta không nhìn thấu hắn. Thanh niên tóc vàng nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Lôi. Người này ẩn tàng thực lực, ta không thể nhìn ra một chút nào. Hơn nữa nhìn một kiếm vừa rồi của hắn, thực ra một kiếm vừa rồi cũng không lợi hại. Mà lợi hại chính là 12 thượng vị thần lại giống như là kẻ ngu, đứng yên mặc kệ kẻ khác một kiếm giết chết mình. Không ngờ rằng ở đấu chiến trường phát hiện một tên cường giả Lạc Mâu, nghi ngờ là thất tinh ác ma. Nơi này cũng xuất hiện một cường giả nghi ngờ có thực lực thất tinh ác ma. Về mặt thanh niên tóc vàng vô cùng nghiêm túc nói. Một kiếm giết chết 12 thượng vị thần, trấn nhiếp đối phương. Bốn người Lâm Lôi bình yên rời đi. Lâm Lôi, tên thiếu gia của ba cách thiếu gia tộc kia có thể mang cường giả đến báo thù không? Áo Lợi Duy Á nhíu mày, có chút lo lắng. Lâm Lôi cười cười. Nhưng Địch Địa Á trả lời. Áo Lợi Duy Á, nói ra thì vị thiếu gia ba cách thiếu gia tộc chỉ tranh chấp với chúng ta về một bộ quần áo. Sau đó Lâm Lôi giết chết 12 thượng vị thần bình thường, bắn sai kiến. Đối với một ít đại gia tộc cổ xưa thì chết 12 thượng vị thần bình thường không tính là gì. Ta nghĩ cái vị thiếu gia kia sẽ không đổ mãng, không dò xét rõ ràng sẽ không báo thù đâu. Đến trực tiếp giết chết. Bố bối hừ lạnh nói. Dù sao chúng ta cũng sẽ lập tức rời khỏi Mịch La Đảo. Ba cách thiếu gia tộc gì đó có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể quản được các nơi khác sao? Đi thôi. Các đại gia tộc rất khinh thường tiểu nhân vật, nhưng đã có chút kiêng kỵ với cường giả chính thức. Lâm Lôi cười cười. Lâm Lôi vừa ra tay, đối phương đã đưa hắn ta trở thành thượng vị thần. Nhưng mà khí tức quán đúng là trung vị thần, đối phương nhất định sẽ cho rằng Lâm Lôi ẩn tàng khí tức. Thực ra Lâm Lôi vốn là trung vị thần, thì làm sao bị đối phương phát hiện ra khí tức thượng vị thần chứ? Đối phương sẽ chỉ biết cho rằng thực lực Lâm Lôi quá cường đại, năng lực ẩn tàng khí tức rất là cao. Có khả năng ẩn tàng khí tức đến mức này, hơn nữa một kiếm vừa rồi hoàn toàn có thể khiến đối phương liên tưởng phong phú. Gia tộc có cường thịnh đến đâu cũng không muốn đắc tội với tuyệt thế cường giả. Dù sao cường giả đích thực, một mình một người đã có thể dễ dàng tiêu diệt cả một gia tộc. Trước mặt tuyệt thế cường giả, thì chiến thuật biển người sẽ không có một chút hiệu lực nào. Vì lòng kiêu hãnh mà đắc tội với một cường giả, có thể là thất tinh ác ma. Vậy tên Tắc Khắc Lạp thiếu gia cũng không dám làm như vậy. Bốn người Lâm Lôi trực tiếp đi ra bên ngoài. Đi một lát Lâm Lôi cũng không phát hiện có người đi theo mình. Trong lòng hiểu rõ, tên Khắc Lạp thiếu gia này chắc chắn sẽ buông tha với việc báo thù. Bố Bối nói thầm, Mịch La Đảo, một hòn đảo thực là xinh đẹp. Đáng tiếc đến một ngày là phải ly khai. Ta còn muốn bách chiến bách thắng ở đấu chiến trường. Chiến đấu với Trung Vị Thần thì Bối Bối sao có thể thất bại. Dù có đứng yên mặc dù đối phương đánh cũng thắng. Trừ phi đối phương cũng có thần cách bình khí. Chủ thần khí thì sợ rằng mới thương tổn được Bối Bối. Đi thôi, đợi sau này có cơ hội đến đây. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi nhìn kìa. Địch Địa Á có chút giật mình kéo tay của Lâm Lôi. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn theo ánh mắt của Địch Địa Á. Hắn vừa nhìn thì cũng cảm thấy chấn động. Nhìn qua cửa sổ trong suốt ở phía xa, có thể nhìn thấy một nam tử lạnh lùng có mái tóc dài màu đỏ đang ngồi ở cửa sổ. Vũ Thần, áo bố Lai Ân. Vũ Thần. Lâm Lôi mừng rỡ. Vũ Thần sao? Áo Lợi Duy Á cũng nghi hoặc quan sát, lập tức cũng kinh hãi. Đám cường giả tiến vào trong địa ngục đều hiểu được. Ở địa ngục có thể gặp bằng hữu của mình ở vật chất vị diện là một chuyện vô cùng hiếm có. Loại cảm giác gặp gỡ cố hương đủ để bọn họ cảm thấy kích động và hưng phấn. Vũ Thần, Bố Bối là người đầu tiên chạy về phía quán ăn đó. Bọn Lâm Lôi cũng lập tức đuổi kịp, tiến vào trong quán. Quán ăn này tương đối yên tĩnh, thực khách bên trong khá là thưa thớt. Chỉ thấy áo bố Lai Ân đang lặng lặng ngồi đó uống một chén nước trà. Vũ Thần cũng đã trở thành thượng vị thần. Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Lúc đầu Vũ Thần cũng đã luyện hóa thần cách mới đạt đến trung vị thần. Ngắn ngủi gần 1.000 năm, đã đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Chỉ có một khả năng là luyện hóa thượng vị thần thần cách. Vũ Thần. Bố Bối trực tiếp chạy đến bên cạnh Vũ Thần. Áo bố Lai Ân đang cúi đầu, ngẩn ra. Vũ Thần. Ở địa ngục nhiều năm như vậy không ai gọi ta là Vũ Thần. Áo bố Lai Ân vừa ngẩng đầu đã thấy Bối Bối đang đứng cạnh bàn. Cùng với ba người Lâm Lôi, Địch Địa Á cùng Áo Lợi Duy Á đang đi đến. Mặt Vũ Thần áo bố Lai Ân cứng lại, mang theo một tia kinh hãi. Lâm Lôi, là các ngươi? Áo bố Lai Ân, đã lâu không gặp. Lâm Lôi cười nói, đã lâu không gặp. Áo bố Lai Ân cười rộ lên, còn không mời chúng ta ngồi xuống sao? Bố Bối hừ hừ nói. Áo bố Lai Ân lập tức cười lớn, ta không mời người khác thì còn không có việc gì. Làm sao lại dám không mời Bố Bối người chứ? Lại đây, mọi người ngồi xuống nào. Nói xong, áo bố Lai Ân lập tức vẫy tay cho nhân viên phục vụ. Tên phục vụ lập tức chạy tới. Bây giờ còn chưa muốn ăn, Lâm Lôi lập tức nói. Vậy uống rượu đi. Áo bố Lai Ân gọi một ít rượu, rồi cùng đàm luận với mọi người. Áo bố Lai Ân hỏi chuyện mấy năm qua của Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi cũng chỉ đại khái miêu tả một ít chuyện sau khi đến địa ngục. Tuy nhiên lúc gặp phải nguy hiểm cũng không nói tỉ mỉ rõ ràng. Sau vài câu, bọn Lâm Lôi liền nói đến chuyện ở Tử Kinh Đại Lục. Chúng ta đã từng bị lâm vào trong Tử Tinh Sơn Mạch, may mắn mà chạy thoát được. Áo Lợi Duy Á nói một câu. Nói đến đây, Địch Đã còn cố ý triển khai thần chi lĩnh vực, bao quanh mấy người lại, cách ly thanh âm với bên ngoài, không cho ngoại nhân nghe được. Lâm Lôi tưởng rằng áo bố Lai Ân sẽ giật mình, nhưng mà hắn lại không có cảm giác gì. Thực ra áo bố Lai Ân luôn ở tinh thần vụ hải, đối với chuyện ở Tử Kinh Đại Lục biết rất là ít, không rõ hàm nghĩa chạy trốn ra khỏi Tử Tinh Sơn Mạch là như thế nào. Lâm Lôi, ngươi thực can đảm đấy. Trong địa ngục đầy rẫy nguy cơ, lúc đầu nếu không phải đi theo Tháp La Sa, sợ là ta đã sớm chết ở tinh thần vụ hải rồi. Mà ngươi dĩ nhiên là Tử Kinh Đại Lục đi đến Huyết Phong Đại Lục, lợi hại bội phục. Áo bố Lai Ân sợ hãi than thở không thôi. Áo Lợi Duy Á cười cười. Theo như Áo Lợi Duy Á thấy, thì thực lực hôm nay của Lâm Lôi tung hoành địa ngục cũng không phải chọc phải đại địch, thì tuyệt đối không có gì nguy hiểm. À bố Lai Ân, còn các ngươi, cuộc sống tại địa ngục thế nào? Lâm Lôi cười hỏi. Chúng ta sao? Hoàn hảo. À bố Lai Ân gật đầu nói. Sau khi đi đến địa ngục, ở trong đám người chúng ta có hai người là Tháp La Sa và Đế Lâm. Mặc dù cũng có nguy cơ, nhưng bọn Tháp La Sa vẫn có năng lực ứng phó. Sau này Tháp La Sa càng đột phá từ trung vị thần cảnh giới đạt đến thượng vị thần. Hắn tự mình đạt đến thượng vị thần đấy. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Đợi đến khi Tháp La Sa đạt đến cảnh giới thượng vị thần, hắn càng là lợi hại hơn. À bố Lai Ân than thở. Tháp La Sa vốn đã dung hợp hai loại pháp tắc huyền ảo, phối hợp với thiên phú của hắn thì càng chiến lợi hại. Hắn từng giết chết ba ngũ tinh ác ma. Ba ngũ tinh ác ma? Bốn người Lâm Lôi hơi giận mình. Nghĩ lại, Lâm Lôi hiểu ra. Tháp La Sa tự mình đạt đến thượng vị thần, pháp tắc huyền ảo lại dung hợp hai loại. Giả thiết chiêu thức tấn công có thể kết hợp với thiên phú thần thông của thần thú, thì có thể so với lục ma, lục tinh ác ma bình thường. Đúng. Tháp La Sa ở đấu chiến trường Mịch La Đảo này càng giành được bách chiến bách thắng. Áo Bốt Lai Ân than thở. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Lục tinh ác ma bình thường có thể đạt được bách chiến bách thắng. Ngũ tinh ác ma may mắn cũng có thể đạt được. Tháp La Sa mà làm như vậy được cũng là có thể. Đế Lâm, hắn cũng đạt được bách chiến bách thắng của trung vị thần ở Mịch La Đảo. Áo Bố Lai Ân cười nói. Cũng bởi vì như vậy nên Tháp La Sa, Đế Lâm cũng có chỗ ở Tây Đảo. Tháp La Sa càng cho chúng ta thần cách để ta, Hy Tắc và hai đứa con của Đế Lâm đều đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Trong lòng của Lâm Lôi hiểu ra. Thì ra là vậy. Hai con trai của Lục Mục Kim Nghê của Đế Lâm. Hai con trai Lục Mục Kim Nghê của Đế Lâm cũng đều là luyện hóa thần cách mà thành thần. Áo Bố Lai Ân cũng như vậy. Nếu đã luyện hóa thần cách, như vậy tự nhiên sẽ luyện hóa đến mức cuối cùng. Chỉ là luyện hóa thần cách đã đến thượng vị thần, tiền đồ sau này rất xa vời. Địch Nhị Á mỉm cười nói. Xem ra cuộc sống của các ngươi ở đây rất tốt. Tốt chứ? Áo Bố Lai Ân gật đầu. Nhưng mà lập tức là như nhớ đến cái gì lắc đầu nói. Tuy nhiên, Hy Tắc hắn ta... Hy Tắc? Hắn làm sao? Lâm Lôi lập tức hỏi. Hy Tắc và Lâm Lôi có giao tình tương đối thâm sâu. Lúc đầu ở Vân Lai Thành, Hy Tắc đã giúp mình. Sau này chính mình đi cứu năm huynh đệ bất tử chiến sĩ, Ba Khắc. Hắn gặp phải nguy hiểm sinh tử, thì cũng là Hy Tắc ra tay cứu giúp. Mấy lần hỗ trợ, Lâm Lôi vô cùng cảm kích Hy Tắc. Hy Tắc hắn bây giờ rất là chán nản. Áo Bố Lai Ân lắc đầu thở dài. Chán nản sao? Bố bối trừng mắt hỏi. Tên Hy Tắc đó dường như là không để ý bất cứ cái gì, sao có thể chán nản chứ? Lâm Lôi cũng có chút khó hiểu. Tình cảm có vấn đề. Áo Bố Lai Ân nói. Ở trên mặt mấy người Lâm Lôi đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hy Tắc lúc ở Ngọc Lan Đại Lục vô cùng tiêu dao. Đàn bà thường xuyên thay đổi, không có người đàn bà cố định nào cả. Ngay cả thánh nữ của băng tuyết nữ thần, Hy Tắc cũng bỏ chạy đến không để ý. Lâm Lôi thấy, người như vậy thì tình cảm không bị đau khổ mới đúng chứ. Nhìn thấy vẻ mặt mấy người Lâm Lôi, Áo Bố Lai Ân tiếp tục nói. Lúc đầu ta cũng giống như các ngươi vậy, không có tin. Nhưng mà Hy Tắc là thực như là nhập ma với người đàn bà tên là Tắc Hy Lị. Hắn và Tắc Hy Lị yêu nhau rất là sâu đậm. Hy Tắc còn nói với chúng ta, giờ phút này đã tìm được tình yêu đích thực đấy. Mấy người Lâm Lôi nghe thấy đều kinh ngạc. Đương nhiên, cái chuyện tình cảm của bọn họ xảy ra cái gì, ta cũng không rõ. Chúng ta không quá hỏi sâu đến chuyện đời tư quán. Mọi người chúng ta đều vui mừng khi thấy Hy Tắc và Tắc Hy Lị tiếp tục như vậy. Theo đạo lý như vậy là tốt. Áo Bố Lai Ân lắc đầu cười nói. Đáng tiếc Tắc Hy Lị có thân phận không bình thường. Nàng ta là đệ tử hạch tâm của Cái Lá Đức gia tộc, một trong ngũ đại gia tộc của Mịch La Đảo. Hơn nữa một thời gian trước đã được đem gả cho Tắc Khắc Lạp thiếu gia của Ba Cách Tiếu gia tộc. Tắc Khắc Lạp thiếu gia. Bốn người Lâm Lôi nghe thấy không khỏi nhìn nhau. Dĩ nhiên cũng liên quan đến tên Tắc Khắc Lạp. Vừa mới cách đây không lâu, bọn Lâm Lôi có mâu thuẫn với cái tên Tắc Khắc Lạp này. Sao, giật mình à? Chúng ta cũng rất giật mình, nhưng mà thực sự là như vậy đấy. Áo Bố Lai Ân thở dài. Thần cấp cường giả hẳn đã có tâm tình kiên định. Ai có thể ngờ rằng cái tên Hy Tắc tựa hồ bị đả kích chí mạng, cả ngày cứ mơ mơ màng màng, không uống rượu thì ngây ngốc, hoặc là ngủ, hoặc là tu luyện, cả người rất là chán nản. Lâm Lôi không khỏi đồng tình với Hy Tắc. A Bố Lai Ân nói ra rất bình thường, nhưng mà Lâm Lôi đã từng thất tình hiểu được cái sự đau khổ người đàn bà của mình bị cướp đi. Cái loại thống khổ này khiến cho người ta không thể hít thở được. Yêu càng sâu thì càng đau khổ. Hy Tắc xem ra thực sự rất đau khổ. Lâm Lôi thầm than. Nói chuyện một lát, mọi người đã uống hết sạch rượu. Từ từ vậy. Dù sao chuyện cũng mới phát sinh một thời gian. Bây giờ Hy Tắc trong thời gian ngắn không thể suy nghĩ ra được. Đợi thời gian trôi qua, hắn sẽ tốt hơn thôi. Áo Bố Lai Ân nói xong thì đứng lên. Lâm Lôi, đi. Đến nơi của chúng ta, Tháp La Xà Đế Lâm và hai con của hắn cũng ở đó. Bọn họ thấy được ngươi, nhất định cũng rất là vui. Mấy người Lâm Lôi lập tức cũng đứng dậy. Lão đại, chúng ta có cùng với bọn Ngà Kỳ nữa không? Bố Bối dò hỏi. Không. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi một mình. Hơn nữa còn có Bối Tỳ đi theo. Nên an toàn thôi. Lâm Lôi nhìn thấy nhóm bằng hữu này, liền không muốn vội vàng đi khai. Còn mâu thuẫn với Tắc Khắc Lạp, nếu tên Tắc Khắc Lạp không vội vã trả thù, thì hiển nhiên sẽ không tiếp tục trả thù. Dù sao, muốn trả thù, sẽ lập tức ra tay ngay. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Vậy mọi người tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào các anh em vào ngày live stream sau. Chào Trần Anh Đức, chào Long Vũ, chào Phi Khanh Trần. Chào Hà Anh Lê nhé. Đọc kiểu đấu trí như đạo quân rất cuốn. Mình cũng rất muốn tìm bộ truyện như vậy nhưng mà cũng khá là khó. Nếu anh em nào có bộ truyện nào giống kiểu đạo quân thì có thể gợi ý cho mình nhé. Chào Kiệt AFC. Cảm ơn Kiệt AFC nhé. Chào Đình Sáu Cao. Mình góp ý với bạn Tiến Phong nên chọn một giờ cố định. Cái này là do đặc thù cái công việc của mình. Thì mình cũng rất muốn là cái giờ cố định vào một buổi tối để live stream. Cái đấy thì rất tốt cho kênh. Và cũng đã 5-6 năm nay rồi thì mình không làm điều đó được. Vì ngày thường mình vẫn đi làm, đến tối mới về cả. Và tối về thì rất nhiều việc nó khác nhau, nó không cố định được. Nên anh em cũng thông cảm nhé. Chào Khải Đình nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon.